nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 50, trốn cũ. Góc truyện audio.com. Có lẽ do Mạc Tô các nàng lúc đi đến phía Nam thanh lý không ít thây ma, cho nên lúc đi đến phía Bắc đụng tới thây ma cũng không tính nhiều. Càng có nhiều biến dị thú cùng biến dị thực vật, bất quá bởi vì trong đội ngũ có A Bảo duyên cớ. Đụng tới biến dị thú đều bị A Bảo trên người tản ra uy áp dọa cho không dám tiếp cận. Mà biến dị thực vật, phần lớn đều tương đối dịu ngoan, không có giống như lúc đầu đến phía Nam trên đường đối phó kia quỷ hòe loại biến dị thực vật. Thuộc dạng số ít, cho dù thời gian chuyển mùa biến mau, càng hướng đến phía Bắc càng cảm thấy so với phía Nam còn nóng hơn rất nhiều. Bất quá Mạc Tô đoàn người dị năng đẳng cấp đều rất cao. Thấp nhất cũng có tam giai cao cấp, cho nên các nàng hành trình thật sự là rất nhẹ nhàng. Tuy rằng chưa bao giờ đi qua trung ương căn cứ, nhưng mà không đề cập tới Mạc Tô kiếp trước ký ức. Các nàng còn có An Lạc Khâm chế tác điện tử bản đồ. Đoàn người đều là cao thủ, tốc độ không chậm, ước chừng khoảng 2 tuần, cũng đã đi được một nửa lộ trình. Như vậy đi xuống, nhiều nhất qua 2 tuần lễ các nàng liền có thể tới trung ương căn cứ. Chính trực giữa trưa, mặt trời lên cao, đoàn người dừng xe, chuẩn bị tìm một chỗ thu thập nấu cơm. Xe vừa mới dừng, Ninh Vũ Nhiên liền khẩn cấp mở cửa ra từ trên xe nhảy xuống. Nàng nháy mắt mấy cái, phát hiện phía trước cách đó không xa có một căn cứ. Căn cứ đại môn còn có người hướng ra vào. Mạc Tô các nàng cũng xuống xe, các nàng dừng lại ở một rừng cây nhỏ cách căn cứ không xa. Lúc trước các nàng liên tục trên đường đi 10 ngày, đều không có phát hiện người sống. Hôm nay lại phát hiện một cái căn cứ, không thể không nói, có chút hưng phấn. Các nàng khi đi ngang nhìn thấy vài cái không có bóng người rách nát không chịu nổi thị trấn thôn trang. Khắp nơi hoang vắng, thật là khiến lòng người trầm trọng. Bất quá cho dù nhìn thấy, trong đầu cũng không có ý niệm nghĩ đi vào này căn cứ lưu lại. Trầm Mộc Xanh, Tần Ngự, Lê Thành vài cái nam sinh thuần tục khởi lửa, Mạc Tô tay hơi hơi vung lên, mấy cái con sống cá liền tiến vào trong nồi, nổi lên một cỗ thanh hương. Mạc Tô đã sớm không có giấu giếm chuyện mình có không gian. Hoặc là nói, theo ngay từ đầu, nàng liền không có giấu giếm qua. Chẳng qua, mọi người đều tưởng rằng không gian của nàng là không gian dị năng. Đối với hiểu lầm như vậy, Mạc Tô tự nhiên là cam chịu, nàng không gian linh khí đầy đủ, đồ vật trong không gian gì đó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chứa linh khí. Này đó cả ăn vào càng là ngon vô cùng, bất quá không có ai dám đi phỏng đoán bí mật của nàng. Dù sao, Mạc Tô lợi hại như vậy. Tại trong mắt bọn họ, Mạc Tô là người có thể sáng tạo kỳ tích. Mạc Tô theo không gian lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Trừ bỏ rau dưa còn có ngày hôm trước giết chết một cái biến dị thú. Vài người đem này rau dưa hoặc xào hoặc rau trộn, Tần Ngự thì xử lý biến dị thú thịt, đem nướng, mấy người hợp tác nấu cơm. Không một lát sau, đồ ăn liền chín, bọn họ người nhiều, hơn nữa đều là dị năng giả. Cho nên tuy rằng làm rất nhiều đồ ăn cũng không cần lo lắng ăn không hết. Hơn nữa Mạc Tô có không gian, không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ dọc theo đường đi tuy rằng màn trời chiếu đất. Nhưng mỗi một bữa cơm thức ăn lại một chút đều không kém so với trước tận thế. Thậm chí càng thêm mỹ vị, Mạc Tô lại lấy một khối vải bố trải trên mặt đất. Đem đồ ăn đều đặt trên vải bố. Nếu không xem nhẹ tận thế hoang vắng cùng nguy cơ, bọn họ càng như một đám người trẻ tuổi ra ngoài lữ hành ăn cơm dã ngoại. Tần Ngự đang nướng biến dị thú thịt thượng, nướng thịt hương vị hỗn hợp rau dưa cùng canh cá thanh hương xen lẫn cùng một chỗ. Mỹ vị cực, Tần Ngự thở sâu, không nhịn xuống chạc xuống một khối cắn một ngụm, nước hương bốn phía, gắn bó sinh hương, Tần đại ca, người lại ăn vụng. Diệp Đường nhìn chằm chằm vào Tần Ngự, thấy hắn ăn vụng, lập tức chỉ trích nói. Tần Ngự, lại bị phát hiện, cảm giác hình tượng của mình đã không có. Hắn hơi hơi, khụ, một tiếng, nghiêm trang nói, đã muốn nướng được rồi. như thế nào có thể kêu ăn vụng? Diệp Đường lườm một cái, không để ý tới hắn, tái quay đầu vừa thấy, phát hiện tất cả mọi người đã bắt đầu ăn, nhanh chóng cũng gia nhập đội ngũ. Tần Ngữ lúc này cũng đem nướng hảo thịt cầm lại, Tô Tịch Ngôn không chút khách khí đoạt một khối lớn nhất nướng thịt. Uống canh cá, Ninh Vũ Nhiên vụng trộm nhìn qua nhà nàng A Tô. Mạc Tô khóe môi khẽ cong, thanh lãnh con ngươi phảng phất cũng bao hàm ý cười. Nàng buông bát, gắp đồ ăn cho Ninh Vũ Nhiên, bởi vì đồ ăn thật mỹ vị, đại gia mỗi lần ăn cơm liền giống như đánh nhau, như vậy thoải mái vui thích bầu không khí, cho dù là thanh lãnh như Mạc Tô, cũng dễ dàng bị lây nhiễm. Bất quá còn không đợi đại gia ăn xong, liền nghe một tiếng chó sủa, một con mắt xích hồng biến dị chó hướng tới mọi người nhanh chóng chạy tới. Xa xa tránh ở cây cối đằng sau, ba người nhìn chằm chằm Mạc Tô mấy người đồ ăn. Nhịn không được nuốt nước miếng. Đại ca, đám người này bữa cơm nhưng thật sự phong phú. Trong đó một cái thấp một nam nhân nói. Trong mắt đều là thèm nhỏ dãi. Bị xưng làm đại ca Cao Đại Hàn ân một tiếng. Đồng dạng thực thèm nhỏ dãi. Bọn họ đều nhìn đến. Này nguyên liệu nấu ăn đều là một mỹ nữ trống rỗng đem lấy ra. Nói cách khác kia nữ nhân là không gian dị năng giả. Trong không gian không biết có bao nhiêu vật tư. Đừng nói sau tận thế vật tư thiếu thốn. Cho dù trước tận thế bọn họ cũng chưa bao giờ nếm qua như thế mỹ vị phong phú đại tiệc. 10 người này lại cứ như vậy lớn mật kiêu ngạo ở trong này cầm ra nhiều như vậy mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Điều này làm cho ba người dâng lên kinh ngạc. Bọn họ trước tiên để này nhị giai biến dị cầu xem nhóm người kia sâu cạn. Rồi lại quyết định như thế nào cướp bóc nhóm người kia. Dù sao nhóm người này nữ nhiều nam ít, tuy rằng cảm giác không dễ chọc, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy nhóm người này sẽ có nhiều lợi hại. Lúc này bọn họ đang gắt gao nhìn chằm chằm mà Tô mọi người phản ứng. Chỉ thấy Tô Tịch Ngôn một khắc kia nhìn đến biến dị cầu lập tức sợ tới mức nhảy tới Triệu Thúc phía sau. Kêu thảm thiết nói, có cầu à, Tô Tịch Ngôn không sợ trời không sợ đất, nhưng do lúc trước đây chọc cầu bất thành bị cầu đuổi theo cắn. Sau đó nhìn thấy cầu liền run lên, Triệu Thúc, thiếu chủ vẫn còn sợ chó như vậy à, bất quá cái kia cầu chỉ có dị năng nhị giai đi. Mọi người. Lê Thành bất đắc dĩ bóp chán nở nụ cười. Còn là sợ cầu như vậy. Mạc Tô thoáng mím môi. Sợ chính mình cười ra tiếng. Ninh Vũ Nhiên cười vui lòng nhất. Tô Tịch Ngôn sợ hãi biểu ở hiện thực chân thật. Lập tức truyền đạt cho tránh ở phía sau cây ba người một loại ảo giác. Phảng phất một cái biến dị cầu liền có thể giải quyết bọn họ ảo giác. Chỉ là còn không chờ ba người kia lộ ra tươi cười. Chỉ thấy Lê Thành ngưng tụ lôi điện trong tay, sau đó vung lên, cái kia còn đang chạy như điên nhị giai biến dị cầu đột nhiên liền yên lặng bất động. Ba người kia còn đang nghi hoặc Lê Thành lôi điện đột nhiên biến mất không thấy. Bọn họ tự dưỡng cái kia nhị giai biến dị khuyển vì cái gì lại đột nhiên bất động. Giây tiếp theo chỉ thấy nhị giai biến dị khuyển trực tiếp tại chỗ bạo tạc. Biểu tình bọn họ nháy mắt cô đọng. Nguyên lai tia sét không phải biến mất không thấy, mà là nhập vào trong cơ thể nhị giai biến dị cầu. Này tư thế, cũng phải có tứ giai đi. Ba người sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Trong bọn họ dị năng đẳng cấp cao nhất đại ca cũng mới bất quá tam giai trung cấp. Tinh thần dị năng đã muốn đạt tới tứ giai cao cấp, Lâm Câm tại phát hiện nhị giai biến dị khuyển thời liền buông ra tinh thần lực. Nhận thấy được ba người kia. Nàng đôi mi thanh tú nhíu hạ, không nghĩ tới ăn một bữa cơm cũng có thể đưa tới người khác mơ ước. Nàng trắng nõn ngón trỏ chỉ đến chỗ ba người ẩn thân. Đối Mạc Tô nói, bên kia ẩn núp ba người, vừa mới nhị giai biến dị cầu chính là ba người kia phóng. Ba người kia nhìn thấy Lâm Cẩm ngón tay hướng bọn họ. Nhất thời sợ tới mức run lên. Liền muốn chạy trốn, nhưng mà nghe được vừa mới kia cầu cư nhiên còn có người sai xử. Tô Tịch Ngôn thiếu chút nữa khí tạc, hắn vận khởi phong hệ dị năng giống như gió liền xuất hiện trước mặt còn không kịp chạy trốn ba người. Tô Tịch Ngôn trực tiếp đánh một trận, mẹ, hình tượng của hắn thế nhưng một cái liền hủy ở này ba cái bộ dạng đáng khinh dị năng đẳng cấp mới tam giai yếu kê trên người. Hảo khí a, lại một quyền, đại ca, chúng ta đã sai, chúng ta đã sai, tha mạng a, ba người tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nhưng mà nghĩ đến vừa mới cười tối thoải mái Ninh Vũ Nhiên. Tô Tịch Ngôn càng tức giận, hoàn toàn nghe không đến mấy người này cầu xin tha thứ. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Tô Tịch Ngôn mới dừng tay. Ba người nằm trên mặt đất, cả người đầy thương tích, ngay cả khí lực kêu thảm thiết đều không có. Mệt bọn họ còn tưởng rằng này tiểu bạch kiểm ngay cả cầu đều sợ là yếu kê. Trăm triệu không nghĩ tới người ta cùng bọn họ ngoạn phẫn heo ăn lão hổ. Đối với Mạc Tô đoàn người mà nói, này bất quá là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi. Ăn uống no đủ sau, Ninh Vũ Nhiên lười biếng tựa vào đại thụ, ánh mắt nhìn phía trước cách đó không xa căn cứ. Đột nhiên nói, A Tô, người có hay không cảm giác này căn cứ rất quen thuộc. Mạc Tô xoa xoa Ninh Vũ Nhiên đầu, ân một tiếng. Là Hắc Long căn cứ, nghe thế một quen thuộc tên căn cứ, Ninh Vũ Nhiên nháy mắt liền nghĩ tới, nhớ rõ lúc trước các nàng ở trong này còn đụng phải một cái kiêu ngạo làm người ta ghét nữ hài khiêu khích. Sau này nữ hài kia cùng nàng ca ca đều chết, còn có Tiết Lam, nghĩ đến lúc trước bộ dáng Tiết Lam nhìn thấy nàng cùng A Tô cùng một chỗ thời sắc mặt xanh mét. Ninh Vũ Nhiên liền nhịn không được muốn cười, Ninh Vũ Nhiên nói. Nhớ rõ lúc ấy ta gọi Tiết Lam là đại thầm, sắc mặt của nàng lúc ấy, cười chết ta, Mạc Tô giật mình, nhớ lại tình hình ngay lúc đó, cũng nhịn không được mỉm cười, nàng đưa tay nhéo nhéo Ninh Vũ Nhiên đôi má, còn có a, lúc ấy chúng ta còn lấy một số lớn súng ống đạn được. Ha ha ha, Ninh Vũ Nhiên cười nói, nhịn không được cùng mọi người khoe ra. Nhớ rõ lúc ấy nhà ta A Tô còn giết tứ giai cao cấp thây ma. Rất lợi hại, nàng còn nhớ rõ lúc trước Hắc Long căn cứ quân đội xem nhà nàng A Tô kính nể vừa sợ e ngại ánh mắt. Lâm Câm thần sắc cũng không khỏi có chút hoảng hốt, nàng nhớ lại lúc trước tại súng ống đạn dược kho, vốn là trọng thương Giãn Cẩn Ngọc vì cứu nàng mà thương càng thêm nặng. Thời điểm kia nàng là cái gì tâm tình đâu? Lâm Câm nhìn qua Giãn Cẩn Ngọc, phát hiện nàng đang híp mắt, thần sắc như thường, đoàn người ngừng trong chốc lát, liền lái xe tiếp tục chạy. Hắc Long căn cứ có người nhìn thấy các nàng, lại cảm giác Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên còn có Lâm Câm. Giãn Cẩn Ngọc có chút nhìn quen mắt, chỉ là nửa ngày cũng không có nhớ lại từ nơi nào nhìn đến một người phong tư yểu điệu như vậy. Liền thấy vài cái mặc quân trang người từ trong căn cứ đi ra. Nhìn thấy Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên mở cửa lên xe. Trong đó một thanh niên nhịn không được nói. Các ngươi xem kia hai thiếu nữ. Có phải hay không mấy tháng trước giết tứ giai cao cấp thây ma hai người kia? Chẳng qua, hai chiếc xe đã muốn khởi động chạy đi. Cách chương.